Chương 706, ta có tốt như vậy sao? Lưu Húc Hạ thấp giọng hỏi, ngươi làm gì thế? Lý Tư Tư nói ra, nghe bọn họ nói chuyện phiếm á. Lưu Húc nhìn một chút cùng chính mình cơ hồ là dính vào cùng nhau Lý Tư Tư, trong lòng vô cùng không nói. Nguyên bản hắn là chuẩn bị đi tới cho hai người này hai quyển, để bọn họ đã nói tất cả. Không ngờ tới cái này mỹ nữ ký giả lại muốn chơi nghe trộm, cái này thật đúng là cởi quần tối lắm, nhiều chuyện. Bất quá, hai người chen ở thu hẹp khe hở bên trong. Ân, rất thoải mái. Hai người kia hướng phía Lý Tư Tư cùng Lưu Húc phương hướng liền đã đi tới, ngồi ở chồng chất như núi ngưu nữ là trên cái dương, vừa vặn đang ở bên cạnh hai người. Lý Tư Tư sợ đến trực tiếp xoay người ôm lấy Lưu Húc. Ô, hắn cảm giác mình bị một vạn điểm thương tổn. Lưu Húc bản năng phản kích. Vừa vặn Lý Tư Tư mặc chính là cái váy, lần này, nàng bị thương tổn đồng dạng không thấp. Lúng túng nhìn một chút Lý Tư Tư, Lưu Húc làm hình dáng của miệng khi phát âm hình dáng nói một tiếng, xin lỗi. Lý Tư Tư gương mặt phỉ hồng, đôi mắt đẹp căm tức nhìn Lưu Húc, giơ lên quả đấm nhỏ nói ra, không cho phép cho người khác nói ra đi. Lưu Húc nhanh lên gật đầu. Lúc này, Lý Tư Tư hai gò má phỉ hồng, đã sớm quên mất nàng là muốn nghe trộm hai người này nói chuyện. Ngươi nghe được cái gì không có, ta dường như nghe được chút gì. Hai người nhìn chung quanh, không có một bóng người. Một người trong đó người lại ực một hớp rượu, nói, không có gì cả nhà, ở đâu có người bên ngoài. Hai người kia nhìn chung quanh một lần. Một người trong đó chợt phát hiện rượu uống xong, ngăn một cái khác bả vai nói ra, đi đi đi, lão bản để chúng ta xem thương khố, chính hắn đã sớm đường chạy, chúng ta còn xem cái chìm á o không o, đi uống rượu. Một cái khác cũng sớm có như vậy tâm tư, cười nói ra, đi. Hai người kia chậm nuốt thôn địa đi hướng thiên môn. Liền tại bọn họ đóng cửa sắt ly khai thời điểm, bị Lưu Húc gáp tra trên tường. Lý Tư Tư chân mềm nhũn, cả người nằm ở Lưu Húc trong lòng, lười biếng vô lực, vẫn không nhúc nhích. Ngươi không có chuyện gì chứ? Thả ta xuống. Lý Tư Tư đứng ngay ngắn phía sau, trắng Lưu Húc liếc mắt, nói ra, được rồi, đi thôi. Nam không nói, nữ không hỏi, thế nhưng hai người đều lòng biết rõ. Vì vậy, cái này một đôi trốn ở khoảng cách giữa cậu nam nữ cư như vậy đường hoàng ly khai thần đồng nữ là nghiệp công ty. Buổi tối về đến nhà, Lưu Húc đem từ thần đồng nữ là nghiệp công ty mang về ngưu nữ là rót vô ly mặt, đi một chương phụ lục, vứt xuống ngưu nữ là bên trong. Trong nháy mắt, nguyên bản nồng độ cao vô cùng ngưu nữ là lập tức pha loãng thành một chén nước, chỉ có ở đáy chén lắng động đi ra màu trắng vụ trạng tạp chất. Một bên Trần An An không khỏi kinh ngạc hỏi, ai, đây là chuyện gì xảy ra? A, Lưu Húc nhìn trước mắt cái ly này ngưu nữ là nói ra, đây là Hoàng Đại Tiên nơi đó cầu tới linh phủ. Trần An An trắng Lưu Húc liếc mắt. Lưu Húc cười cười, nói ra, tình huống không lớn, đây chẳng qua là hắc tâm ngưu nữ là nhà máy hiệu buôn vơ vét của cải cử chỉ mà thôi. Các mặc dù tình huống nguy cơ, thế nhưng nguyên nhân cuối cùng, bệnh tình cũng không phải nghiêm trọng như vậy. Ta cho bọn họ ấn màng một cái, bệnh của bọn hắn dĩ nhiên là được rồi. Đã đến giờ 12 giờ. Trần An An vươn người một cái, xong Lưu Húc nữ không mỉm cười, nói ra, mệt mỏi quá, tắm đi. Trần An An đến rồi phòng tắm, cầm quần áo cởi xuống, còn không có mở ra vòi hoa sen. Lưu Húc liền đi đến. A, Trần An An lập tức bưng bít thân thể, bên trong đôi mắt mang theo một chút tức giận nói, cần gì phải. Lưu Húc cười ha hả cởi y y phục xuống, nói ra, cùng tắm thôi. Ngươi Trần An An phi hắn một cái vệ sinh mắt. Đương nhiên, của nàng cự tuyệt cùng kháng nghị ở bá đạo trước mặt nam nhân, đều là vô hiệu. Ngày thứ hai, Lưu Húc cho các đứa trẻ dùng chân khí đánh tan bọn nhỏ bệnh khí, sau đó dĩ nhiên chính là thuốc đến bệnh trừ. Nghe nói toàn thành phố chuyên gia thuốc thủ vô sách chúng độc sự kiện bị Lưu Húc cứu trị tốt. Lý Tư Tư có một cái camera đã đến y y viện, yêu cầu phỏng vấn hắn, có thể là nơi nào có thể nhìn thấy Lưu Húc thân ảnh. Hắn vốn là không phải bệnh viện bác sĩ, nghiêm chỉnh mà nói, Lưu Húc thuộc về không kiểm chứng làm nghề y y. Lý Tư Tư không thể làm gì khác hơn là lộ vẻ tức giận phỏng vấn bài camera. Sau đó gương mặt phỉ hồng hừ một tiếng, nói ra, hay anh, ta xem ngươi còn có thể trốn đến nơi đâu đi. Nói xong, liền cái kia lấy điện thoại ra, bấm một số điện thoại, uy, triệu bà ba à, giúp ta tra một người. Buổi tối, Lưu Húc cơm nước xong, đang ngồi ở trên ghế salon xem TV thời điểm, Trần An An liền lắc mông chi đã đi tới, trực tiếp ngồi ở trên đùi của hắn, bên trong đôi mắt mang theo tiêu ý cùng xuân sắc, thấy Lưu Húc không khỏi đều ngây dại. Lúc này mới thời gian mấy ngày, cái này Trần An An đã bị chính mình dễ chịu càng thêm phong lừa gạt diễm lệ, hoặc thoát thoát chính là một tân hôn thiếu phụ, tuyệt đối khinh thục nữ. A, Lưu Húc vừa định đối với Trần An An mưu đồ gây rối. Trên TV Mado trong tin tức liền xuất hiện thứ nhất để cho hai người đều dừng lại động tác trên tay tân văn. Chỉ thấy Lý Tư Tư một thân chính trang ngồi ở hoạt náo viên thời gian mặt, đoan trang tú lệ, quốc sắc vô song. Lý Tư Tư đầu tiên là vấn an nói, khán giả các bằng hữu, chúc mọi người buổi tối tốt lành, nơi này là Mado buổi chiều tân văn, phía dưới chúng ta trước quan tâm một cái ma đô đệ nhất tiểu học chúng độc sự kiện, cư tất chúng độc nhi đồng ở hôm nay đã bị một danh bác sĩ cứu trị tốt, nhưng là ở chúng ta phỏng vấn cái này danh bác sĩ thời điểm, nhưng không thấy một thân kế tiếp, chính là một đoạn để Lưu Húc nghe đều đau chứng đồ đạc, đó nhất định chính là đưa hắn khoa địa cùng Lôi Phong giống nhau. Cái gì cứu người không lưu danh, diệu thủ thần y Lưu Húc sắc mặt co quắp nhìn một chút Trần An An, hỏi, ta có tốt như vậy sao? Trần An An trắng Lưu Húc liếc mắt, cầm lấy điều khiển từ xa đem TV liền tắt, lắc eo ngồi ở trên đùi của hắn, nói ra, ngươi không tốt, nhưng rất lớn. An An, ngươi càng ngày càng lưu manh. Theo ngươi học, cái tốt không học. Ngươi có gì tốt với khác, gần nhất gia nhập mua hộ vẽ xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm web sẽ tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi. Cần thêm vi tín ZTDRUHEOC44689293TS2, mua sắm nhóm lúc mời trực tiếp phát áp chọn xong ngồi gìn sót, không muốn vẫn hỏi giá cách, thời gian, vị trí, tin tức nhiều lắm, hồi phục không tới. Trước giờ 2 giờ đồng hồ mua sắm nhóm hắc cấp bách đơn không tiếp.